Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 38. 38. Bản lĩnh công phu của ôn sư đệ rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chằm chằm vào ta. Hai mắt Ôn Chi Hành hơi nheo lại. Mục Vân Thanh muốn giám thị mình sao? Là muốn biết ta có tiếp xúc với Khâu Oanh Nhi hay không? Mục sư huynh, gần đây ôn sư đệ vẫn luôn ở trong phòng, chưa từng ra ngoài. Trương Thiên Thành cúi đầu khom lưng, cẩn thận nói. Chưa từng đi ra ngoài. Mục Vân Thanh nhướng mày. Ôn sư đệ bị thương chưa lành, mấy ngày nay hẳn là còn đang chữa thương. Chữa thương sao? Mục Vân Thanh từ chối cho ý kiến. Chợt liếc mắt bộ dáng của Trương Thiên Thành, đột nhiên thần sắc hơi biến, hỏi. Ngươi bị thương? Trương Thiên Thành thò đầu ra, lộ ra khuôn mặt mặt mũi bầm dập. Giờ phút này gã đã bị chút thương tích, chẳng qua không bằng Ôn Chi Hành nghiêm trọng như vậy. Vết thương nhỏ, vết thương nhỏ. Trương Thiên Thành ấp úng. Chuyện gì xảy ra? Là ai hạ thủ? Không lẽ ngươi bị hoài nghi? Ngữ khí Mục Vân Thanh nghiêm nghị. Không phải, không phải. Trương Thiên Thành vội xua tay, nói, là lúc trước ôn sư đệ bị Ninh San bắt đi, vừa vặn bị ta nhìn thấy, ta liền đem tin tức này báo cho Khâu Oanh Nhi. Là người của Ngô Đồng Phong đang trả thù ngươi. Thần sắc Mục Vân Thanh nhẹ nhàng buông lòng. Trương Thiên Thành liên tục gật đầu. Vâng, sư huynh yên tâm, ta tuyệt đối không có bại lộ thân phận. Ôn Chi Hành nhìn đến đây, cũng ngẩn người. Thì ra Trương Thiên Thành bị thương, là vì ta sao? Hắn thật sự không nghĩ tới, Trương Thiên Thành lại vì mình mà mạo hiểm. Đây hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Trương Thiên Thành thật sự coi ta là bằng hữu sao? Ánh mắt Ôn Chi Hành lộ ra dị sắc. Đúng rồi, chuyện lúc trước để ngươi điều tra, có tin tức gì không? Đúng lúc này, Mục Vân Thanh lại hỏi. Có tin tức, Tư Nam Yên còn đang bế quan, ngày đó mở ra hộ tông đại trận hẳn là Khâu Oanh Nhi. Công chủ lệnh khống chế trận pháp tạm thời vẫn còn trên người nàng. Trương Thiên Thành cúi đầu, nhỏ giọng báo cáo. Rất tốt, nhất thời mắt Mục Vân Thanh lộ ra tinh quang, khóe miệng hơi nhếch lên. Ngươi làm không tệ, không dám, không cần khiêm tốn. Mục Vân Thanh liếc mắt nhìn Trương Thiên Thành, rất hài lòng gật đầu. Rồi lại nói, Trương sư đệ, chính Dương Tông chúng ta luôn luôn thưởng phạt phân minh. Lần này, ngươi có công, tự có thưởng. Làm việc cho tông môn, ta đương nhiên chết rồi mới thôi. Trương Thiên Thành hơi ngửa đầu. Thần sắc khiêm tốn, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Ngươi là người thông minh, làm việc cho tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Mục Vân Thanh hài lòng gật đầu, ngày mai, sẽ có người đưa đồ đến trong phòng ngươi. Vừa nói xong, hình ảnh đến lúc này cũng chậm rãi tiêu tán. Đạt được linh khí, đai lưng chữ vật, thắt lưng lưu trữ, chất lượng màu xám, có 1 mét khối không gian lưu trữ, vật này có chức năng ngụy trang, so với thắt lưng thông thường không khác là bao. Tiêu hao 10 điểm tạo hóa, có thể thăng cấp thành phẩm chất màu trắng. Thắt lưng chữ vật, Ôn Chi Hành vui vẻ. Sau một khắc, huyền quang chợt lóe, nơi lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái đai lưng giản dị màu xám. Ôn Chi Hành vội liếc mắt nhìn Trương Thiên Thành, thấy hắn vẫn nhắm mắt vận khí, liền thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ Mục Vân Thanh này lại hào phóng như vậy. Đừng nhìn cái đai lưng chữ vật này chỉ là phẩm chất màu xám. Giá trị của nó thực chất lại xa xỉ vô cùng. Chưa nói chi là còn tự mang chức năng ngụy trang. Chỉ là không gian bên trong hơi nhỏ một chút. 1 mét khối, cũng miễn cưỡng có thể chứa chút đồ vật nhỏ. Nhưng mà chỉ cần dùng điểm tạo hóa thăng cấp, hẳn là có thể làm cho không gian bên trong biến lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Chi Hành cũng không nghiên cứu nhiều. Tiện tay nhét vào trong ngực. Hiện tại trong cơ thể hắn không có linh khí. Ngày thường nếu muốn mở ra đai lưng chữ vật, còn cần mượn lực lượng của nghịch mệnh huyết thân. Không còn cách nào khác, ngưỡng cửa sử dụng linh khí chính là khí động cảnh. Thắt lưng chữ vật không phải mấu chốt, hai người nói chuyện mới là mấu chốt. Ôn Chi Hành lại nhớ lại cuộc đối thoại của hai người. Điểm thông tin trong đó rất nhanh bị hắn lấy ra. Tư Nam Yên còn đang bế quan, khó trách ngày đó, Phượng Nhược Ly bị đuổi giết, một người xuất đầu cũng không có. Còn nữa, lệnh bài công chủ nào có thể khống chế đại trận hộ tông Vạn Diệu Cung? Hiện tại Tư Nam Yên đang bế quan, liền để Khâu Oanh Nhi tạm thời bảo quản. Vậy Mục Vân Thanh bảo ta đến gần Khâu Oanh Nhi là vì chuyện này sao? Ôn Chi Hành rốt cục hiểu được nguyên nhân, rõ ràng là muốn để cho mình bán đứng sắc đẹp, đến lúc đó trộm lấy công chủ lệnh bài. Chỉ bất quá những thứ quan trọng như vậy, loại lô đình như hắn sao có thể dễ dàng trộm được. Độ khó này không thể nói là không lớn, nếu là thất bại, cái mạng nhỏ này của hắn sợ là không giữ được. Chính Dương Tông này chỉ sợ cũng không phải là nơi tốt để đi. Ôn Chi Hành thở dài một tiếng, có chút đau đầu, xuyên không đến nay, hắn mới chỉ tiếp xúc hai đại tông môn này. Kết quả hai bên thoạt nhìn cũng không phải là người tốt lành gì. Hô, đúng lúc này, trong miệng Trương Thiên Thành chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Gã điều tức xong, trạng thái tốt hơn không ít, dược hiệu của địa nguyên đan kinh người, chỉ trong chốc lát, sưng phù trên đầu Trương Thiên Thành đã tiêu tan hơn phân nửa. Ôn sư đệ, đa tạ, Trương Thiên Thành vừa mới mở mắt, chắp tay thi lễ, đưa địa nguyên đan còn lại trả về. Sư huynh vì sao khách khí? Ôn Chi Hành kinh ngạc, ánh mắt kia giống như đang nói, ta cho rằng quan hệ của chúng ta rất tốt. Sư đệ, sư huynh tuy rằng thích tham lợi nhỏ, nhưng đan dược này vẫn quá quý trọng. Trương Thiên Thành trên mặt có lưu luyến, nhưng vẫn đem đan dược đưa tới. Sư huynh, đan dược ta còn có, nhận lấy đi. Ôn Chi Hành lại đẩy đan dược về, sư huynh cần hơn ta, vậy sư huynh cung kính không bằng tuân mệnh. Thấy ánh mắt Ôn Chi Hành chân thành tha thiết, Trương Thiên Thành cũng không từ chối nữa, yên lặng nhận lấy đan dược. Sư đệ, vậy sư huynh đi về trước. Ôn Chi Hành trượng nghĩa như thế, điều này làm cho gã ngược lại có chút ngượng ngùng ở chỗ này. Sẽ liên lụy đến Ôn Chi Hành, mấy ngày nay sư huynh ở đây tu hành cho tốt là được. Ôn Chi Hành giữ chặt, cười nói, sư huynh yên tâm tu hành ở đây là được, người Ngô Đồng Phong không dám tới đây phiền toái. Nói xong, liền lấy ra lệnh bài lúc trước Phượng Nhược Ly đưa cho hắn. Trên lệnh bài màu bạc, có một chữ, Phượng, phiêu giật đặc biệt chói mắt. Đây là, Trương Thiên Thành nhìn thấy lệnh bài này, nhất thời ngạc nhiên. Đây hình như là lệnh bài của Phượng Nhược Ly, chỉ những người mà nàng tin tưởng mới có thể nhận được lệnh bài này. Ôn sư đệ, đây là Phượng Phó Cung Chủ, cho ngươi, Trương Thiên Thành nuốt một ngụm nước miếng, có chút kinh ngạc nói. Lệnh bài này người bình thường muốn cũng không được. Ừ, Ôn Chi Hành gật đầu, thu lệnh bài lại. Sau đó, lại móc ra một khối lệnh bài, nói, ngươi xem, ta còn có một khối. Trương Thiên Thành nhìn chăm chú, phát hiện đây là một khối lệnh bài màu vàng, mặt trên có một chữ. Tư, thật to, lệnh bài của công chủ đại nhân, ngươi cũng có. Hắn hoàn toàn kinh ngạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệnh bài của hai công chủ đều có. Hắn biết Ôn Chi Hành thể chất đặc thù, nhưng không nghĩ tới lại được sủng ái như vậy. Xem ra có rất nhiều tin tức mà gã không biết. Ừ, Ôn Chi Hành lại gật đầu. Đối với sự kinh ngạc của Trương Thiên Thành ngược lại có chút không cho là đúng. Ôn sư đệ, ngươi, thật sự, ngậm thìa vàng, Trương Thiên Thành yên lặng giơ ngón tay cái lên. Bản lĩnh công phu của Ôn sư đệ rất tốt. Cách Trương.